Chương 1284, ảo tưởng hương bại lộ. Hai cái rủ cả gì lao thái bà gặp mặt. Thấy chính mình một tiếng lao thái bà, lại giận đến giả củ mỏ rủ cả gì nghĩ phải xuyên qua tới tìm thủ, vẫn cũng là không nhịn được trộm cười lên. Dù cả gì mạ mạ quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng nhỏ mọn, bất quá như vậy tốt hơn hơi hơi mở mắt, vẫn liếc mắt một cái khác dù cả gì lao thái bà cả thắc. Chỉ thấy mới vừa đến thế giới siêu thần nàng, đang đứng tại cửa biệt thự, một mặt tò mò quan sát phụ trách giữ cửa hạng vũ cùng thần cá sấu Xuân Tần. Lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên xông ra một cái ý tưởng kỳ dị, nếu như hai cái này màu tím lao thái bà đụng vào nhau, không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ cái ý niệm này vừa nhô ra liền lại cũng át không chế trụ được. Vẫn cười trộm một tiếng, ở trong gờ giúp thờ ơ nói, thật ra thì giữa quần viên là có thể đi thế giới của đối phương. Ngươi phải làm, chính là đem năng lực của mình bán cho hệ thống. Như vậy sẽ không đối với năng lực của ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng ngươi lại có thể đạt được điểm tích lũy. Cùng sử dụng nó rút ra thẻ xuyên Việt nghe thấy giảng giải tỉ mỉ như vậy, dạ cụ mò rủ cả gì tức giận trong lòng dần dần bị hiếu kỳ che giấu. Trong lúc nàng chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút chức năng hệ thống này, vẫn đông nhiên lại tăng thêm một câu, cho nên nói rủ cả gì mà nếu như ngươi muốn tới, ta nhưng là tùy thời hoan nghênh. Ngươi kêu ta cái gì hay hỏi một câu rủ cả gì mà, giống như núi lửa tới dầu dạ cụ mò rủ cả gì vốn là đã tiêu đi xuống hỏa khí, lập tức hừng hực mà thẳng vọt tới tại dưới cơn thịnh nộ, ở sau lưng của nàng. Toát ra từng đạo kỳ dị màu tím đen kẽ nứt mà ở nơi này chút ít kẽ nứt bên trong, lại còn mở ra vô số tất cả lớn nhỏ ánh mắt nằm út sấp ở trên sàn nhà hạ cụ ấy gầy mù nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người lông tơ đều dựng lên giả cụ mò dù cả dị cảnh giới chi lực có thể ảnh hưởng đến thế gian mọi việc. Vạn vật giới hạn nói cách khác nàng thậm chí có thể niết tiêu diệt thế giới một vài sự vật tồn tại bản thân, để cho chúng nó về lại hỗn độn tại trên lý thuyết. Nàng vừa có thể hủy diệt đã có tồn tại, cũng có thể sáng tạo mới tồn tại loại năng lực này hầu như đã đạt đến thần minh tầng thứ, là trong ảo tưởng hương nguy hiểm nhất năng lực. Mắt thấy giả củ mò dù cả gì đang trong tức giận vô ý thức thả ra kẻ hở, một bộ chuẩn bị đại sát đặc sát, hạ củ ấy rẩy mù rốt cuộc không nhịn được kêu to lên loa nha giả củ mò dù cả gì người cẩn thận a nơi này chính là đền hạ củ ấy nếu như người đem nơi này phá hủy. Đại kết giới hạ cụ ấy đều sẽ bị tổn thương đến lúc đó ảo tưởng hương đều có thể sẽ bại lộ ở trong mắt người ngoài rồi cái gì mặc dù giận không kèm được, nhưng là dạ cụ mò dù cả gì còn không có mất lý trí, nghe thấy giấy mù lời này, cả người nàng sợ hãi. Cả kinh, thoáng cái liền tỉnh táo lại. Cái gọi là ảo tưởng hương thật ra thì cũng không phải là xây dựng ở cái gì bên trong thế giới dị thứ nguyên, mà liền là nằm ở trong núi sâu đông bộ đảo quốc. Chỉ là bởi vì năm đó giả cụ mọ dù cả gì cùng đệ nhất vu nữ hạ cụ cùng nhau thiết lập đại kết giới hạ cụ ấy, ngăn cách trong ngoài cách ảo tưởng hương, cho nên vô số năm qua, mới khiến cho nơi này thành một loại nào đó không bị ngoại giới văn minh nhân loại ảnh hưởng đến thiên đường bất quá vô luận lợi hại dường nào kết giới, cũng không khả năng chống đỡ được giận đùng đùng chi giả cụ mọ dù cả gì. Mà một khi coi như là cái này kết giới đầu mối then chốt đền hạ cụ ấy bị hủy, đại kết giới hạ cụ ấy cũng sẽ phải chịu không cách nào tưởng tượng tổn thương kèn kẹt kết lúc này, đền hạ cụ trong đại đường không gian cũng bắt đầu xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết rách, hiển nhiên những thứ kia quỷ dị kẻ hở đã tạo thành một loại nào đó phá hư giả cụ mò dù cả gì nhìn thấy, chậm rãi thở ra một hơi, thu hồi sau lưng kẻ hở nhưng cùng lúc cũng là chân mày động một cái kia cái nhân viên quản lý cái gì thật là to gan không chỉ kêu ta lào thái bà, còn dám kêu hừ ta không phải là cho nàng một chút nhan sắc xem một chút không thể cưỡng ép đem tức giận đè xuống, mặc dù tránh khỏi đền hạ cụ ấy bị tổn thương, nhưng là dạ cụ mọ dù cả gì nhưng trong lòng thì càng thêm phiền não nàng tại hệ thống trong ao thưởng nhìn một chút, phát hiện cấp thấp nhất thẻ xuyên Việt ra thưởng dẫn đúng là 100%, liền không chút nghĩ ngợi bán hết một điểm nhỏ năng lực, sau đó dùng điểm tích lũy rút được một tấm thẻ xuyên Việt. Nắm tay trong tấm này lóe lên tia sáng thẻ, dù cả gì mạ do dự không tới một giây đồng hồ, liền sử dụng nó sau đó thân ảnh của nàng liền từ trong đền hạ cụ ấy biến mất rồi nhìn thấy cái này màu tím ôn thần rời đi. Hạ cụ ấy lấy mũ lúc này mới thở ra một hơi dài, buông lỏng trong ngực nắm chặt sở kẹo cạn. Mới vừa rồi nếu như giả cụ mọ dù cả gì thật sự mất khống chế, để mặc cho kẻ hở khắp nơi phá hủy thần xã, như thế nàng chỉ sợ cũng chỉ có liều lĩnh cùng nàng đánh nhau một trận rồi bất quá. đối mặt đáng sợ như vậy đại yêu quái, dậy mù có thế căn bản không có bao nhiêu nắm chặt tại thở phào nhẹ nhõm. Vu nữ vô liêm sỉ này bỗng nhiên cười quỷ dị cười, ha ha ha, dù là ngươi có bản lãnh thông thiên, dám khiêu khích nhân viên quản lý, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, lại dám cướp thẻ mời người mới của ta hạ cụ ấy. Dậy mù hận hận mắng một câu, xem nhân viên quản lý làm sao chỉnh ngươi lão thái bà này. Lúc này, ở trong biệt thự của Vân, một ánh hào quang thoáng qua, mặc hoa lệ đạo bảo, tay cầm cây rủ dạ củ mọ rủ cả dì thoang cái liền từ không trung toát ra. À, đây chính là giữa dị thứ nguyên xuyên Việt, cảm giác thật đúng là mới mẻ xuất hiện sau. Dạ củ mọ rủ cả dì mới vừa quan sát bốn phía một chút, đồng nhiên chỉ nghe được một cái cao ngạo âm thanh. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nhà của ta? Ừ, dạ củ mọ rủ cả dì vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một cái khác một thân màu tím nữ nhân, đang đứng tại cửa chính nhà, lạnh lùng nhìn nàng.